Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 nàng sinh bệnh sao? Có phục hay không chương 21 nàng sinh bệnh sao? Tần Khiêm Vũ nhìn kính chiếu hậu nói, lãnh đạo ta cả. Gan hỏi ngươi một câu, ngươi đối ngàn miều, có phải hay không có điểm không giống nhau à? Nhậm Viêm ngẩng đầu. Ở kính chiếu hậu cùng Tần Khiêm Vũ tầm mắt giao hội. Hắn âm sắc nhàn nhạt hỏi, như thế nào không giống nhau? Tần Khiêm Vũ vẻ mặt thảo ngoan kia nhưng. Lão không giống nhau, ngươi tổng khen nàng. Nhưng ngày thường ngươi nhưng cho tới bây giờ không thế nào khen chúng ta. Ta thay chúng ta đại gia cảm thấy ghen ghét cùng với không cam lòng. Nhậm Viêm nhướng mày. Hỏi ta như thế nào khen nàng? Tần Khiêm Vũ ngạnh ngạnh cổ nói, ngươi tổng nói nàng. Không tồi, khá tốt, rất tuyệt, tiến bộ rất lớn. Nhậm Viêm khơi mào một bên khóe miệng, vậy ngươi tưởng ta như thế nào khen ngươi? Tần Khiêm Vũ ánh mắt hư hư mà phiêu phiêu. Cuối cùng dũng cảm mà phiêu trở về, định trụ ở kính chiếu hậu cùng Nhậm Viêm giao điểm thượng. Đón hắn cười như không cười hài hước, hùng tráng mà dương lên cổ. Tiểu Tần gần nhất lại tiến bộ. Không tồi, rất bổng, cuối năm cho ngươi tăng lương chướng tiền thưởng. Nhậm Viêm giống chờ đến hồ ly tự động lộ ra cái đuôi, con thỏ chủ động đâm tụ dường như, hài hước mà một phiết môi. Không tồi, rất bổng. Sẽ dùng đường cong cứu quốc phương thức cùng ta thảo khen đòi tiền. Ta xem ngươi cùng Sở Thiên Miểu đãi lâu rồi. Khác chưa đi đến bước. Nàng về điểm này cong cong vòng tâm địa gian rảo ngươi toàn học xong. Tần Khiêm Vũ, hắc hắc hắc. Không dối gạt ngài nói. Này kịch bản xác thật là ngàn miểu dạy ta. Hắc hắc hắc. Nhậm Viêm lại cúi đầu. Tiếp tục phiên tài liệu. Hắn thanh âm ở A4 trên giấy sinh ra mỏng manh chấn động. Nắm chặt đem bảo đại khảo thí cho ta khảo qua. Qua ta liền cùng tổng bộ cho ngươi xin điều chỉnh cấp bậc lương tăng lương. Tần Khiêm Vũ một cái. Cao hứng liền chân ga đều dẫm lớn. Được rồi, lãnh đạo chính hắn một bên lái xe một bên Mỹ tư tư. Tính toán bảo đại khảo thí sự tình. Nhậm Viêm cúi đầu nhìn tài liệu. Tâm tư có một chút không một chút mà bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo A4 trên giấy những cái đó tứ phương. Chữ trì đúc, vừa mới Tần Khiêm Vũ hỏi hắn vấn đề một cái chớp mắt. Hắn cư nhiên cảm nhận được chính mình một tia lơ đãng cảnh giác. Hắn cho rằng hắn muốn hỏi chính mình, là một cái khác vấn đề, tỉ như lãnh đạo ngươi đối ngàn miểu có điểm không giống nhau a. Ngươi có phải hay không đối nàng có điểm ý khác? Hắn tưởng nếu Tần Khiêm Vũ vừa mới hỏi thật là vấn đề này, hắn sẽ như thế nào trả lời nàng rất thú vị. Thực chữa khỏi, ta bên người không còn có giống nàng như vậy thú vị người. Không sai, ta còn man nguyện ý nghe nàng bần một bần đậu nói đùa. Nhưng còn không đến mức đối nàng có điểm ý khác trình độ. Hắn tìm được rồi chính mình đáp án, bắt đầu tĩnh hạ tâm xem tư liệu. Một tuần sau, Tần Khiêm Vũ từ Hà Bắc đi công tác trở về, tiếp tục trở lại hãn hải ra xe làm hiện trường tẫn điều hòa viết tài liệu trình báo bản thảo sơ. Thảo, Sở Thiên Miểu vừa thấy hắn liền rất cao hứng, nàng cái loại này phát ra từ nội tâm phảng phất nhìn thấy cửu biệt thân nhân vui sướng. Đại đại chữa khỏi Tần Khiêm Vũ một tuần tới nay đỉnh dãi nắng dầm mưa bôn ba. Sở Thiên Miểu đánh giá Tần Khiêm Vũ mặt. Thổn thức cảm khái Tần ca, một vòng không thấy như thế nào liền phơi đen đâu. Hà Bắc công nghiệp sương mù cũng thật không đủ ý. Tứ, cũng không nói cho người chắn chắn tử ngoại tuyến gì đó. Cuối cùng nàng một chớp mắt mát. Hỏi Tần Khiêm Vũ, Nhậm tổng đen sao? Nàng hỏi thời điểm đầy mặt chờ mong. Muốn nghe xem Tần Khiêm Vũ miêu tả một cái bị tiêu dương phơi hôi Nhậm Viêm là cái dạng gì? Kết quả Tần Khiêm Vũ một bĩu môi ba, hừ, nhắc tới cái này ta liền không phục, đồng dạng là cùng nhau ở bên ngoài chạy tới chạy lui xem hạng mục. Ta đều mau thành sô-cô-la, hắn còn cùng tơ lụa bơ dường như thế nào phơi đều phơi không hắc, quá kích thích người. Đường y hỏi hắn Hà Bắc hạng mục thế nào? Hắn không cần lưu tại bên kia làm bước đầu tẫn điều sao? Tần Khiêm Vũ nói, lãnh đạo làm thôi Tây Kiệt qua đi phụ trách sự tình phía sau, Sở Thiên Miểu nghe. Tần Khiêm Vũ Đường Y bọn họ bốn cái nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới quá thôi Tây Kiệt. Người này cũng là bọn họ bộ môn đồng sự, cũng là Nhậm Viêm mang ra tới. Cấp bậc so Tần Khiêm Vũ còn muốn lại cao một chút. Bên kia Lư Trọng Nhĩ đang hỏi Tần Khiêm Vũ, gọi cổ phần thư tài vụ bộ phận sơ thảo viết ra tới sao? Lãnh đạo nói cuối tuần hoặc là đại cuối tuần tính toán cùng chứng giam cục xin phụ đạo nghiệm thu. Làm chúng ta chạy nhanh đua một phần gọi cổ phần thư bản nháp ra tới. Đến lúc đó chứng giam cục hiện trường nghiệm thu khi muốn xem monster Tần Khiêm Vũ vỗ đuổi đến. Ta buổi tối bắt đầu tăng ca đi, đốn một đốn hắn nhược nhược cao nhau. Ta tổng cảm thấy lãnh đạo ngay từ đầu nên mang thôi Tây Kiệt đi xem cái kia hạng mục. Hắn đem ta mang qua đi lắc lư một vòng, cuối cùng cũng vô dụng ta làm cái kia hạng mục không nói. Này không còn chậm trễ ta viết hãn hải tài liệu, Sở Thiên Miểu đứng ở hắn bên cạnh đá hắn cái bàn. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến Nhậm Viêm đi vào tới. Cảm thấy lần này kém trở ra ủy khuất Nhậm Viêm một bên hướng làm công vị đi. Một bên cũng không thèm nhìn tới Tần Khiêm Vũ mà phát ra hỏi lại câu. Không có, lãnh đạo, người nghe lầm Tần Khiêm Vũ thề thốt phủ nhận chính mình vừa mới bực tức. Nhậm Viêm đã ở làm công vị ngồi hào. Sở Thiên Miểu lặng lẽ đánh giá hắn. Thật đúng là giống Tần Khiêm Vũ nói. Hắn sắc mặt một chút không thay đổi. Vẫn là như vậy trắng nõn như trước. Nàng tưởng hắn tương lai kết hôn sinh hài tử nói như ngàn vạn sinh cái nữ nhi. Nữ nhi tùy ba, như vậy nhà hắn hài tử vừa sinh ra liền có cái như thế nào phơi đều không hôi ưu việt tính. Thôi Tây Kiệt tài vụ bộ phận không bằng ngươi. Hà Bắc kia ra xí nghiệp tài vụ thực hỗn loạn, nếu là hắn đi không phải ngươi đi, chưa chắc ở một vòng có thể là có thể trải vuốt ra toàn bộ tập đoàn ít nhất yêu cầu đóng thuế quá. Hạn mấy ngàn vạn, hắn móc ra notebook một bên khởi động máy một bên nói Tần Khiêm Vũ sửng sốt. Hắn cảm thấy Nhậm Viêm gần nhất thật sự có biến hóa. Trở nên nguyện ý giải thích nguyên nhân cho bọn hắn nghe xong. Mà này giải thích hắn thật là nghe được trong lòng thoải mái lại mỹ tư tư. 10 phút sau, Nhậm Viêm gõ gõ bàn, hỏi hắn thủ hạ ba cái binh các ngươi ai đỉnh đầu gọi cổ phần thư nội dung viết đến không sai biệt. Lắm, ba người tương đối một chút, cư nhiên vẫn là Tần Khiêm Vũ cái này đi công tác một tuần người hoàn thành độ càng cao một chút. Hảo, vậy ngươi, Nhậm Viêm dùng cái mũi một chút Tần Khiêm Vũ. Nói. Tần Khiêm Vũ vẻ mặt mộng bức, Nhậm Viêm lại kêu một tiếng Sở Thiên Miểu, Sở luật sư, đến, Sở Thiên Miểu ứng kích đáp trả. Nhậm Viêm đốn một giây đồng hồ, mới tiếp tục đi xuống nói. Tần Khiêm Vũ nhìn đến hắn khóe miệng run lên một chút. Phiền toái Sở luật sư định ra mấy cái chính phủ bộ môn thăm viếng đề cương. Bao gồm thuế vụ xã bảo thổ địa hải quan từ từ. Vất vả ngươi ngày mai cùng Tần Khiêm Vũ đến mỗi cái chính phủ bộ môn thực địa thăm viếng. Thăm hỏi một chút chính phủ bộ môn tương quan nhân viên. Hướng bọn họ tuân chứng hãn hải ra xe gần nhất 3 năm hay không hợp pháp hợp quy. Hay không đã chịu lướt qua phạt. Cuối cùng làm bị thăm hỏi người ở thăm hỏi đề cương thượng ký tên. Ngươi cùng Tiểu Tần lại cùng bị thăm hỏi người cùng nhau ở chính phủ bộ môn tấm biển trước chụp. Trương Chiếu, chứng minh các ngươi xác thật thực địa thăm viếng quá, được rồi, Sở Thiên Miểu giòn sinh địa đáp. Tan tầm trước Sở Thiên Miểu đem thăm hỏi đề cương dùng biêu kiện trước chia Trương Đằng xem qua. Trương Đằng hồi biêu kiện tỏ vẻ không thành vấn đề. Nàng lại đem đề cương chia Nhậm Viêm ân y Nhậm Viêm giúp nàng chỉ ra chỗ sai mấy chỗ tìm từ. Làm miêu tả trở nên càng chuẩn xác, theo sau lại trở lại cho nàng. Sở Thiên Miểu nhìn sửa chữa sau đề cương, cảm nhận được lão Khương đanh đá chua ngoa uy lực. Ngày hôm sau Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bắt đầu thăm viếng các chính phủ bộ môn. Mấy ngày nay chính trực Bắc Kinh ngày mùa hè nhất nhiệt thời điểm. Không khí ấm áp đến giống biến thành có thể dán lại người thể dán. Một buổi sáng chạy xuống tới, Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình mau bị thiêu dung ở không khí thể dán chung. Biến thành một khối không khí hổ phách, giữa trưa nàng cùng Tần Khiêm Vũ quyết định trở lại hãn hải nho nhỏ tu chỉnh một chút. đánh xe đến Hãn Hải Cửa. Tần Khiêm Vũ làm Sở Thiên Miểu về trước văn phòng. Hắn đi giúp nàng mua điểm đồ vật. Sở Thiên Miểu nói tiếng cảm ơn, nghe lời mà trước xuống xe. Nàng lười biếng mà đi vào văn phòng, lại lười biếng mà sửa sang lại một chút buổi sáng thăm viếng quá bộ môn đề cương cùng chụp ảnh chụp. Đường Y cùng nàng nói chuyện, nàng cũng lười biếng mà cùng hắn đậu thú. Đường Y nói, Ngàn Miểu hôm nay thoạt nhìn như thế nào giống không ngủ tỉnh a, Sở Thiên Miểu hi hi. Ha ha mà hồi, xuân vây thu mệt hạ ngủ gật. Căn cứ mùa hiện tại chính là cái nên ngủ gật mùa. Ai, thiên quá nhiệt, có đôi khi có như vậy trong nháy mắt thật là một chút đều không nghĩ động. Liền tưởng về nhà nằm. Ha ha, Nhậm Viêm ở nàng lười biếng sửa sang lại đề cương thời điểm liền vào phòng. Nhìn nàng cả người lười kính nhi, nghe nàng tản mạn mà hi hi ha ha. Hắn ấn đường dần dần nhăn lại tới. Tuổi trẻ nữ hài tử, rốt cuộc là không thể chịu khổ, vừa mới ở bên ngoài chạy một chạy, liền cả người phạm khởi lười kính nhi, cơm chưa linh vang lên, Đường Y kêu Sở Thiên Miểu cùng đi ăn cơm, Sở Thiên Miểu cười hì hì nói không đi, nhà ăn cơm không thể ăn, đợi lát nữa đi ra ngoài ăn, Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư ăn đi trước xí nghiệp nhà ăn. Chờ bọn họ ba người đều đi rồi, Nhậm Viêm đứng lên, đi đến Sở Thiên Miểu bàn làm việc bên, nàng đang ở trên máy tính sửa đồ vật, hắn dùng ngón tay khấu khấu nàng mặt bàn, Sở Thiên Miểu chậm gì gì lười biếng mà ngửa đầu xem hắn. Vết trắng một khuôn mặt, trong mắt đen nhánh, tóc dài khoác trên vai thượng, nàng không chớp mắt mà nhìn về phía hắn, bỗng nhiên liền có điểm mềm lòng, nhưng hắn vẫn là quyết định đem nói ra tới. Ở bên ngoài mới chạy một ngày, người tản mạn kính nhi liền lại đã trở lại làm hạng mục không có khả năng vĩnh viễn ở trong văn. Phòng làm, hạng mục không phải nuôi lớn tiểu thư địa phương, Sở Thiên Miểu lẳng lặng mà nghe hắn nói xong. Nhấp nhấp môi, cuối cùng nàng cái gì cũng không biện giải, chỉ cúi đầu dầu dĩ mà nói thanh thực xin lỗi. Nhậm Viêm nhìn nàng đen nhánh đầu đỉnh liếc mắt một cái. Khởi bước đi nhà ăn, Nhậm Viêm cùng Đường Y bọn họ ăn cơm ăn đến một nửa khi. Tần Khiêm Vũ hấp tấp mà tới, hắn bưng bàn ăn hướng Nhậm Viêm đối diện ngồi xuống, hỏi Nhậm Viêm, lãnh đạo, buổi chiều thăm viếng ta một người đi thôi, Nhậm Viêm ngẩng đầu nhướng mày, không được. Khoán thương cùng luật sư đều đến đi, dừng một chút. Hắn hỏi. Sở Thiên Miểu nói không nghĩ đi, hắn bên tai còn nghĩ nàng cười hì hì nói câu kia, vừa động đều. Không nghĩ động, liền tưởng về nhà nằm. Tần Khiêm Vũ vội vàng phủ nhận không có không có. Ngàn Miểu đặc biệt kiên cường, nàng kỳ thật sinh bệnh, nhìn giống bị cảm nắng. Buổi sáng đều phun ra hai lần, liền như vậy còn kiên trì cùng ta chạy hoàn hảo mấy cái bộ môn. Còn một đường cùng ta xin lỗi nói ngượng ngùng sinh bệnh chê cười. Giảng chân ngã liền chưa thấy qua so nàng còn có thể khiêng nữ hài tử. Đều như vậy, giữa chưa ta làm nàng về nhà nghỉ ngơi được. Nàng nói không, nói nếu nàng đi trở về. Luật sư bên này liền không ai trên đỉnh. Nàng một hai phải kiên trì không thể. Còn làm ta đừng cùng người ta nói nàng có bị bệnh. Nàng nói nàng sợ nhất cả đời bệnh đã bị người xem với con mắt khác. Cô nương này thật đúng là, nhìn gầy không kéo mấy, lại quật lại cương, ta vừa rồi cho nàng mua điểm dược đưa trở về, Nhậm Viêm chân mày cau lại. Nàng bị bệnh, cho nên mới lười biếng, không nghĩ bị người nhìn ra sinh bệnh, cho nên mới hip hop lại tản mạn mà cùng người trêu ghẹo. Hắn nghĩ nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía chính mình bộ dáng. Tuyết trắng gương mặt, đen nhánh tròng mắt, không chớp mắt, nàng liền như vậy ngửa đầu. Lẳng lặng mà nghe hắn giáo huấn nàng, vừa mới ăn xong đi cơm giống tất cả đều trường ra tay cùng chân. Không nghe lời mà ở hắn dạ dày bò đến hắn cũng có chút tưởng phun dường như. Hết chương.